High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 229, buồn chán báo thù. Kaguya Tenla, người chính là cái kia Kaguya Tenla. Nghe được Tenla tên sau, Himejima Suzaku cùng với một đám Himejima ra người tu hành đều lộ ra kinh hãi mà không thể tin. Thần sắc, nếu như nói cái này tự xưng Akeno chồng ra hỏa thật kêu Kaguya Tenla nói. Như vậy bọn họ chỉ muốn đến một người. Phoenix ra kỳ tích chi tử. Thần khí lực đoạt giả. Ma vương Siak. Lucifer chi muội hôn ước người. Từ trước tới nay duy nhất hai thiên long chủ. Chỉ có cái kia Kaguya Tenla. Nếu như không có một cái khác Kaguya Tenla nói. Vậy chính là ta. Tựa hồ chính mình vẫn thật nổi danh nha. Liền những này nhân gian giới người tu hành đều nghe nói qua chính mình sự tình. Tenla trở về nói. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho dù Himejima Suzaku cũng khó mà che giấu rung động trong lòng tính. Cái này là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Kaguya Tenla sao? Không biết các hạ nhân vật như vậy tới ta Himejima ra vì chuyện gì? Cười khổ một tiếng. Suzaku không khỏi hỏi. Mặc dù nàng cũng tự nhận là một thiên tài. Niên cấp nhẹ nhàng lại thừa kế Suzaku tên trở thành Himejima ra hiện đảm nhiệm đương gia. Nhưng cùng trước mắt vị này so với nói coi như tiểu vu kiến đại vu. Nhượng người không nhịn được mọc lên thật sâu cảm giác bị thất bại. Ta là tới báo thù. Hời hợt, Tenla nói thẳng ra chính mình mục đích. Báo thù, Himejima ra người tu hành từng cái thần sắc đại biến. Himejima Suzaku trong mắt cũng thoáng hiện lên hai đạo duệ mang. Làm là Himejima ra gia chủ nàng có lấy thủ hộ gia tộc trách nhiệm. Nếu như đối phương thật là tới tìm hắn nhóm Himejima ra trả thù nói. Như vậy nàng cũng chỉ có liều chết đánh một trận. Dương cung bạt kiếm, như lâm đại địch, bất quá đang lúc này. Một đạo già nua thanh âm vang lên. Suzaku, các ngươi lui dưới a. Hắn là tới tìm ta. Trong đám người tránh ra một cái thông đạo. Sau đó một danh thủ cầm tích trượng lão giả từ bên trong đi ra. Quá tốt, là trước đại gia chủ đại nhân. Thấy lão giả sau, Himejima ra người tu hành từng cái vui mừng quá đổi. Himejima Suzaku cũng âm thầm thở phào. Hướng lão giả được lễ. Phụ thân đại nhân, cùng tộc nhân mình gật đầu một cái. Sau đó lão giả nhìn về phía dưới Tenla cùng Akeno. Akeno, người cũng lớn lên a. Nếu như Suri nhìn thấy nói nhất định thật cao hứng đi. Ánh mắt phức tạp, lão giả tức Akeno đại thúc phụ mở miệng nói. Nhưng là, mẫu thân của ta đại người đã bị thúc phụ đại nhân các ngươi sát hại. Nàng lại cũng không nhìn thấy. Cười lạnh không dứt, Akeno châm chọc lấy trở về nói. Cứ việc đã mở ra tư tưởng có thể dũng cảm đối mặt đi qua. Nhưng đối với những thứ này hại chết mẫu thân mình người Akeno tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt. Sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia vẻ thẹn. Đại thúc phụ thở dài một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào Tenla trên người. Thiếu niên, người rốt cục vẫn phải đến. Ta liền biết rõ sẽ có cái này một ngày. Ta nhưng là cái thù dai người a. Ban đầu bị tiền bối ngươi khi dễ đến thảm như vậy. Hiện tại cuối cùng có chút bản lĩnh. Cho nên liền lại hướng tiền bối ngươi qua giáo qua giáo. Bởi vì đối phương quan hệ ban đầu mình và Akeno không thể không chia lìa. Mặc dù bây giờ xem ra cũng coi là chuyện tốt. Nhưng là một con ngựa thì một con ngựa. Lúc trước Tenla cũng đã nói. Gãy kiếm nhục ngày khác nhất định đòi lại. Cho nên bây giờ hắn tới. Đây là ngươi và lão phu trong lúc đó sự tình. Cùng Himejima ra không quan. Ánh mắt phức tạp. Đại thúc phụ nói. Ta chỉ là tìm tiền bối qua giáo mà thôi. Đối. Đúng. Người khác không có hứng thú. Gật đầu một cái. Tenla cũng trở về nói. Được. Thiếu niên. Lão phu tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Trong mắt tinh mang chợt lóe. Đại thúc phụ trên người tản mát ra cường đại khí thế. Bất quá một bên Himejima Suzaku chính là thần sắc biến đổi. Không thể, phụ thân đại nhân, Mặc dù biết rõ mình phụ thân đại nhân rất cường đại, nhưng Kaguya Tenla nhưng là cả kia cái đọa thiên sứ cán bộ Kokabiel cũng có thể chiến thắng người. Cùng cường đại như thế đối thủ chiến đấu quá nguy hiểm. Đây là ta cùng người thiếu niên kia trong lúc đó chiến đấu. Bất luận kẻ nào đều không cho nhúng tay. Nếu không ra pháp xử trí. Suyaku, không nên quên thân ngươi là gia chủ trách nhiệm. Coi như ta chết tại người thiếu niên kia trong tay ngươi cũng không cho báo thù cho ta. Biết không? Không nghi ngờ gì nữa. Đại thúc phụ lớn tiếng quát nói. Môi cắn chặt, Himejima Suyaku mặt đầy dãy giụa. Nhưng cuối cùng vẫn không cách nào cãi lại cha mình đại nhân mệnh lệnh. Ta minh bạch, phụ thân đại nhân, chấm ngoặc kép, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Sau đó đại thúc phụ tung người mà lên, rơi vào Tenla đối diện. Tới a, thiếu niên, nhượng ta nhìn ngươi mấy năm nay trưởng thành bao nhiêu. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla trong tay ngưng tụ ra một thanh đen kịt hắc ma kiếm. Sau đó đối, đúng, bên người Akeno nói, Akeno, đi trước bên cạnh chờ ta một hồi. Tenla, cẩn thận một chút, mặc dù biết rõ Tenla tuyệt sẽ không thua, nhưng Akeno vẫn là quan tâm dặn dò một tiếng. Sau đó mới thối lui đến bên trên, nhìn xem đối diện đại thúc phụ. Tenla nheo cặp mắt lại, mặc dù so với ban đầu già nua rất nhiều, nhưng đối phương trên người khí tức chính là bộc phát cường đại. Nhưng mà, coi như đối phương trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng ở Tenla hiện tại trong mắt cũng không gì hơn cái này. Bắt đầu a, thiếu niên, như vậy, cẩn thận, tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Tenla cùng đại thúc phụ chiến đấu bắt đầu. Tê á, Tenla dẫn đầu phát động công kích, trong tay ma kiếm vung lên, nhất thời chính là một đạo ác liệt kiếm khí chém bắn đi. Ha, chắp hai tay, đại thúc phụ một tiếng quát to. Trên người linh khí phun ra ngoài, ở trước người ngưng tụ ra một mặt kiên cố khí trận. Một tiếng ầm vang, khí trận cản dưới kiếm khí công kích. Đục ngầu trong đôi mắt tinh mang bạo phát. Đại thúc phụ cũng lập tức phát động công kích. Lôi điện khai ra. Đùng đùng, quang hoa nhức mắt. Điện quang nổ tung. Lấy đại thúc phụ làm trung tâm. Vô số lôi điện phun ra ngoài. Bốn phương tám hướng về phía lấy Tenla hướng tập đi. Kết giới, phát động cố hữu kết giới năng lực, mặc cho lôi điện như thế nào công kích đều không cách nào đột phá Tenla phòng ngự. Nhướng mày một cái, đại thúc phụ cũng lập tức biến chiêu, trong tay tích trượng điểm trên đất trên, thần linh diệu pháp, đất, rầm rầm rầm, đại địa một mảnh chấn động, sau đó đang lúc mọi người kia thần sắc khiếp sợ dưới. Từng cây một to lớn cột đá phóng lên cao. Bị cố hữu kết giới thủ hộ lấy Tenla cũng bị thô bạo mà đụng vào không trung. Hơn nữa không chỉ có như thế. Cột đá trên còn không đoạn mà bắn ra từng cây một gai nhọn hướng Tenla đánh tới. Thương thương thương leng keng. Hừ lạnh một tiếng. Tay cầm ma kiếm Tenla xoay tròn cấp tốc. Đem sở hữu đánh tới thổ thứ toàn bộ chém đoạn. Trăm liền. Loạn nhận chém. Thuận miệng lấy cái tên. Tenla bá bá bá chính là mấy trăm kiếm chém ra. Giao thoa ngang dọc, một đạo nói ác liệt kiếm khí tạo thành một chương to lớn kiếm khí lưới. Đánh bắn mà xuống, một tiếng ầm vang liền đem sở hữu cột đá thổ thứ đều chém thành vỡ nát. A a a, chấm ngoặc kép, một ít bị dư âm thương tổn đến người tu hành tiếng kêu rên liên hồi. Mà thuộc về ở giữa chiến trường đại thúc phụ cũng chỉ có thể khó khăn ngăn cản lấy những kia cuồng. Bạo kiếm khí công kích, đều đã mạnh tới mức này sao? Thiếu niên, đại thúc phụ trong tâm cười khổ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã trải qua dùng trên toàn lực. Nhưng đối phương sợ rằng liền một nửa thực lực đều còn không có dùng đến. Mặc dù đây là một trận báo thù, nhưng Tenla cũng cảm giác có chút buồn chán. Cái này đã từng nhượng hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng đối thủ. Hiện tại cảm giác tốt yếu. Kết thúc đi, không có tâm tình cùng đối phương chơi đùa đi xuống. Tenla phóng mà dưới sau đó một kiếm chém dưới. A, rắc rắc một tiếng, đại thúc phụ tích trượng bị trực tiếp chém đoạn. Máu tươi phọt ra kêu thảm lấy bay rớt ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.